Chân mệnh thiên tử xuyên không? Chương 9, kẻ đột nhập. Góc truyện audio.com. Chấm, píp píp píp, cảnh báo có người đột nhập. Cảnh báo có người đột nhập. Píp píp píp, hệ thống bảo an của biệt thự đột nhiên vang lên. Nghe được hệ thống cảnh báo thì Nhu Vân, Tử Quỳnh, Thái Hà, Nhược Thủy và Băng Nguyệt chạy ngay lại học tủ lấy súng ra nạp đạn lên nòng sẵn sàng. Vì Nhu Vân, Nhược Thủy và Băng Nguyệt không chuyên nghiệp bằng Tử Quỳnh và Thái Hà nhưng họ dùng súng rất vững chắc. Các anh một chút cứ đứng yên đừng manh động, đề phòng kẻ đột nhập có súng, cũng đừng tham gia vào. Nói cho các anh biết ở đây không dùng được nội công đâu. Thượng quan Tử Quỳnh vừa kiểm tra súng vừa lạnh lùng nói. Cái gì, nhị ca, nội lực không sử dụng được. Công Tôn Tuấn Kiệt thử vận nội công nhưng không được. Đương nhiên là không được. Ở thời đại này không giống thời đại của các anh. Thượng quan Tử Quỳnh lạnh lùng nói, cách trương.